tuy trực tiếp giết đối phương thì đơn giản hơn, nhưng như vậy sẽ khiến chính phủ Hàn Quốc nhúng tay vào. Nếu như đổi lại là địa điểm thời gian không ai biết, giết hắn cũng không sao, nhưng mấu chốt là vừa rồi có nhiều cảnh sát ở đây, trừ phi giết sạch tất cả cảnh sát trong văn phòng, sau đó lại diệt khẩu toàn bộ cảnh sát đang khống chế đại bản doanh J-Pit. Nhưng như vậy hiển nhiên là không thực tế, cho nên Hướng Nhật đành đổi phương pháp khác, lợi dụng nó để dạy cho đối phương nhớ đời, khiến đối phương không dám có ý đồ gì với hắn. Hiển nhiên, Hướng Nhật hiện tại đã làm được, từ vẻ kinh hoàng trong mắt gã ria mép là có thể chứng minh điểm này. Cảnh quan, lần này chơi tới đây thôi, hoan nghênh lần sau. Ném lại một câu rất vô trách nhiệm, Hướng Nhật thuấn di một cái biến mất luôn. Gã ria mép toàn thân lại run lẩy bẩy, nhìn về nơi Hướng Nhật vừa biến mất, sự sợ hãi trong mắt càng thêm sâu đậm. Giải quyết xong một chuyện phiền phức, Hướng Nhật tâm tình thoải mái không ít. Đang trên đường trở về đại bản doanh của J-Pit, chợt có người gọi tới di động của hắn. Hướng Nhật nhìn màn hình, là Sở Sở ở Tít Tận Bắc Hải gọi, nhất thời nổi hứng trêu chọc, cô bé, nhớ đại gia của em rồi à? Đáng lẽ đáp lại lời nói đùa phải là một câu hờn dỗi, nhưng lại nghe giọng nghẹn ngào của Sở Sở truyền đến, Hướng Quỳ. Làm sao vậy? Sở Sở, ai khi dễ em? Vừa nghe giọng nghẹn ngào của Sở Sở, Hướng Nhật lập tức khẩn trương hẳn lên. Hướng Quỳ, anh của em bị người ta đánh. Sở Sở tiếp tục nức nở nói. Cái gì? Con thỏ. À, anh vợ bị người ta đánh. Ai đánh? Hướng Nhật trong lòng phẫn nộ, đồng thời cũng thấy hết sức lạ. Ở Bắc Hải, kẻ dám đánh ông anh vợ nhiễu sự của mình, dường như còn chưa ra đời. Rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy? Chẳng lẽ chán sống sao? Anh vợ mình là ai? Đại công tử của người giàu nhất Bắc Hải, cũng là người giàu nhất Bắc Hải trong tương lai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 593, ngươi đứng lại đã. Anh vợ Sở Từ đúng là bị đánh, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Theo lời bác sĩ, ít nhất phải nằm trên giường bệnh một tháng. Mà được thế là nhờ gã phát dục biến thái Tinh Tinh lúc ấy cũng có mặt, là hắn cản đối phương lại. Nếu không anh vợ còn bị thương nặng hơn. Có điều Tinh Tinh mặc dù da thô thịt dày, nhưng vẫn phải nằm trên giường bệnh một tuần lễ. Hướng Nhật biết rất rõ thực lực của Tinh Tinh, có thể làm cho hắn bị thương, trừ phi là người có cơ bắp kinh khủng ngang ngửa hắn, bằng không cũng chỉ có thể là dị năng giả. Theo lời Sở Sở miêu tả, đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn rất trẻ, trông như trai bao vậy. Nói cách khác, tuyệt đối không phải loại có thân hình biến thái giống Tinh Tinh. Về nguyên nhân xích mích, cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Ông anh vợ nhiễu sự và Tinh Tinh đi dạo trong siêu thị, đúng lúc bắt gặp muội muội Sở Sở mua quần áo. Bèn thuận miệng lên tiếng chào hỏi, nhưng bởi vì nhất thời sơ ý, dẫm lên chân một gã trai bao đang đi cùng một cô gái. Sau đó gã trai bao kia bắt đầu nổi đóa, bắt ông anh vợ nhiễu sự phải lau sạch giày cho gã. Mà thực ra trên giày căn bản không có vết bẩn nào. Ông anh vợ trước giờ luôn quen thói công tử, làm sao có thể chịu sỉ nhục như vậy được. Thừa dịp gã trai bao kia không chú ý cho gã một cái tát ngay tại chỗ, đồng thời cũng vì thế mà bị đánh một trận tơi bời. Tinh Tinh thấy tình huống không ổn, lập tức gia nhập cuộc chiến, nhưng kết quả cuối cùng cũng không hơn gì. Nếu không phải cô gái bên cạnh gã trai bao lên tiếng khuyên can, lúc ấy ông anh vợ đã ngã xuống, chắc Tinh Tinh cũng phải nằm bệnh viện một tháng trở lên. Vì lúc ấy ông anh vợ đã ngã xuống, chỉ còn mình Tinh Tinh cố chống cự. Dựa theo những gì miêu tả, Hướng Nhật đoán gã trai bao kia là một dị năng giả, nếu không sẽ không thể đánh Tinh Tinh đến nỗi không còn sức hoàn thủ. Đồng thời Hướng Nhật cũng minh bạch tại sao đối phương dám hướng động thủ với ông anh vợ nhiễu sự. Đổi lại là người bình thường, đương nhiên sẽ không dám làm gì người giàu nhất Bắc Hải trong tương lai, nhưng dị năng giả thì khác. Bọn họ chẳng thèm quan tâm đối phương có quyền thế lớn cỡ nào, trừ phi gia tộc đối phương cũng có dị năng giả thì mới có thể khiến bọn họ kiêng kỵ vài phần. Cúp điện thoại, Hướng Nhật vội và chạy về tổng bộ J-Pit, bởi vì hắn đáp ứng Sở Sở sẽ trở về Bắc Hải ngay lập tức. Trước khi Hướng Nhật chạy về, cảnh sát đã bỏ chạy rồi, không rút không được. Một là không có chứng cứ, hai là biểu hiện của Hướng Nhật quá mức quỷ dị, không người nào dám đối kháng với loại quái vật phi nhân loại này. Về phần vị thủ trưởng Diêm Mép biến mất cùng Hướng Nhật, Dương Cảnh Quan để tiểu mỹ nữ cảnh sát ở lại tổng bộ dây pít chờ tin tức. Mặc dù Hướng Nhật quả thật biến thái, nhưng Dương Cảnh Quan cũng không cho là đối phương dám một mình chống lại Đại Hàn Dân Quốc. Ngô lão bản, phiền ông giúp ta đặt vé máy bay về Bắc Hải. Về đến nơi, Hướng Nhật đuổi tiểu mỹ nữ cảnh sát Lý Trinh Lan đi. Lúc bỏ đi, vẻ mặt nàng ta vừa tức giận lại vừa phức tạp. Sau đó hắn nói chuyện với Ngô Thế Vinh, người nãy giờ vẫn giữ nụ cười trên mặt. Hướng tiên sinh phải về sao? Ngô Thế Vinh có chút kinh ngạc và tiếc nuối, vừa mới được chứng kiến sự lợi hại của Hướng Nhật, hắn không muốn một trợ thủ lớn như vậy bỏ đi ngay. AM, bên kia xảy ra chút chuyện. Hướng Nhật cũng không nói tỉ mỉ, hắn tin Ngô lão bản cũng sẽ không hỏi. Quả nhiên, Ngô lão bản thấy Hướng Nhật không muốn nói, cũng tự giác không hỏi nữa. Không thành vấn đề, ta lập tức cho người đi thu xếp. Tuy nói Hướng Nhật nhập cư trái phép tới Seoul, muốn đáp máy bay trở về quả có chút khó khăn, nhưng thế cũng không làm khó được Ngô Thế Vinh đại lão bản của JPIT. Tuy nói cuối cùng vẫn giải quyết ổn thỏa vấn để vé máy bay của Hướng Nhật, nhưng đến lúc hắn lên phi cơ thì đã là hơn 6 giờ chiều. Trở lại Bắc Hải, vừa vặn 8 giờ rưỡi. Còn đám hầu tử lưu lại Hàn Quốc, Lưu Phi cũng tạm thời ở lại cùng bọn họ. Một là có thể ở bên cạnh chiếu cố đám hầu tử, hai là chám chỗ trống sau khi Hướng Nhật rời đi. Nói tóm lại, chuyện bên Hàn Quốc xem như đã yên ổn. Qua những gì Hướng Nhật thể hiện, tin chắc cảnh sát cũng không dám tùy tiện tìm dây pít để gây phiền toái. Ra khỏi phi trường, Hướng Nhật định gọi điện thoại báo cho Sở Sở một tiếng, để các nàng lái xe tới đón mình. Nhưng rồi nghĩ lại, hay là không gọi điện thoại. Hắn muốn đến chỗ ông anh vợ nhiều sự và Tinh Tinh nằm viện trước, xem rốt cuộc thương thế bọn họ thế nào. Sở Sở trong điện thoại đã nói cho hắn biết địa chỉ bệnh viện, Hướng Nhật có thể dễ dàng tìm được. Bệnh viện nhân dân số 6 Bắc Hải, so với bệnh viện nhân dân số 9, hiển nhiên tốt hơn không chỉ một bậc. Một nơi thuộc loại đặc biệt cấp 3, một nơi thuộc loại hạng nhất cấp 2. Chênh lệch giữa hai bên nhìn qua là biết. Hơn nữa, bệnh viện nhân dân số 6 tọa lạc ở vị trí thật sự quá đẹp, nằm ngay bên bờ con sông nội địa duy nhất chảy qua Bắc Hải. Vốn Hướng Nhật định đi taxi đến thẳng cổng bệnh viện nhân dân số 6, nhưng khi chạy ngang qua một mái đình nhỏ bên bờ sông, nhớ tới màn kích tình cùng nữ hoàng ở trong này, hắn thay đổi chú ý, kêu lái xe đỗ lại đây, chậm rãi đi tới trước vòng bảo hộ bên bờ sông. Nhìn từng đôi tình lữ hoặc cười đùa hoặc thì thầm với nhau đi ngang qua mình, Hướng Nhật không khỏi có chút cảm khái. Không biết nữ hoàng hiện tại đang làm gì? Tiên sinh, muốn mua hoa không ạ? Một giọng nói non nớt nhưng ngọt ngào vang lên từ phía sau. Hướng Nhật xoay người lại nhìn, là một cô bé tay cầm theo giỏ hoa, ước chừng 10 tuổi. Do ánh đèn neon bên đường chiếu rọi xuống, mặt cô bé trông hồng nhuận khác thường. Hai mắt to tròn, nét ngây thơ trong đó khiến người ta phải đau lòng thương tiếc. Tay phải cô bé cầm một nhánh hồng đã được gói ghém cẩn thận, mà giỏ hoa treo trên cánh tay trái mảnh mai đại khái còn khoảng vài chục nhánh. Hướng Nhật không khỏi cười khổ, cô bé này thật sự không có mắt nhìn người, không thấy mình chỉ có một người thôi sao? Còn mua hoa làm gì? Nhưng thấy vẻ cầu khẩn trong mắt cô bé, Hướng Nhật cũng không nỡ cự tuyệt. Nhỏ như vậy đã đi bán hoa, hẳn là phải có lý do khiến lòng người phải tái tê. Móc túi ra, chỉ có một tấm thẻ màu vàng, Hướng Nhật lại cho vào trong túi áo. Sau đó nói với cô bé đang nhìn hắn đầy mong chờ, tiểu muội muội, anh đi lấy tiền đã, xong mới mua hoa của em được không? Dạ, tiên sinh, em chờ ở chỗ này. Cô bé lễ phép đáp, trong lời nói còn mang ý cảm tạ người hảo tâm. Vừa hay cách đó mười mấy mét có một máy ATM, Hướng Nhật rút ra 5.000, đi tới bên cạnh cô bé, đưa cho cô bé 200. Cũng không phải không muốn cho nhiều, mà cho nhiều cũng không phải là giúp cô bé, mà là hại cô bé. Thúc thúc, không cần nhiều như vậy. Cô bé bất chi bất giác thay đổi cách xưng hô, nhìn hai tờ tiền mặt mới tinh đưa tới trước mặt mình,

mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Ông xá sở sở, mắt thấy Hướng Nhật hoàn toàn chế ngự được Bạch Mã Vương tử. Cô nàng rất cao đứng một bên nãy giờ rốt cục lên tiếng, hơn nữa vừa mở miệng đã làm Hướng Nhật kinh ngạc. Hà, cô biết ta? Hướng Nhật quay đầu lại nhìn, hình như chỉ có một người gọi hắn như vậy. Nhìn kỹ gương mặt của cô gái xinh đẹp trang điểm rất đậm kia, quả nhiên càng nhìn càng thấy quen mặt. Cô là Trầm Bội Bội. Bị nhận ra, Trầm Bội Bội có vẻ hơi kinh hoàng, nhìn Bạch Mã Vương tử ở một bên, lúc này hung quang bùng lên trong mắt hắn. Sao cô lại cắp với thằng cặn bã này? Hướng Nhật nghiêm khắc nói, Trầm Bội Bội là bạn học cấp 3 của Sở Sở, điểm này Sở Sở chưa từng giấu giếm hắn. Mắt thấy đối phương vứt bỏ liêm sỉ đi cặp với một thằng cặn bã, Hướng Nhật dĩ nhiên cảm thấy bất mãn dùng Sở Sở. Hơn nữa còn hóa trang như gái làng chơi, ngay cả Sở Sở dù ban ngày nhìn thấy nàng ta đứng bên cạnh hung thủ đánh ca ca nhưng cũng không nhận ra. Bằng không Sở Sở phải kể cho hắn đấy là bạn học ngày xưa chứ không phải chỉ gọi là một cô gái chung chung. Đối mặt với câu chất vấn của Hướng Nhật, Trầm Bội Bội chỉ lắc lắc đầu, không nói chuyện. Hướng Nhật biết nàng nhất định có nguyên nhân gì đó, tuy nhiên cũng lười truy hỏi, quên đi, ta cũng không muốn biết, nhưng ta khuyên cô sau này tốt nhất tránh xa loại cặn bã như thế một chút, nếu không cuối cùng người chịu thiệt sẽ là chính mình. Nói hết câu, Hướng Nhật mặc kệ Trầm Bội Bội dù nàng ta bắt đầu rơi lệ, kéo theo Bạch Mã Vương tử đang đau đến nỗi mặt trắng bệch, xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, Hướng Mẫu không làm kỳ đà cản mũi Sở Sở, anh trai em thế nào rồi? Vừa mới tắm xong, Thiết Uyển từ trong phòng tắm đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Sở Sở đang chuẩn bị về phòng, đã khá hơn nhiều rồi. Sở Sở gật gật đầu, nhưng hai hàng lông mày vẫn cứ nhíu chặt lại. Nếu đã khá rồi, vậy sao em còn trông thế này? Chẳng lẽ em không hy vọng ca ca em khá lên sao? Thấy Sở Sở mặt u sầu, Thiết Uyển cho là nàng còn đang lo lắng cho ca ca mình, bèn nói đùa một câu. Không phải vậy, đại tỷ, Hướng Quỳ nói anh ấy hôm nay sẽ về, nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy người đâu, cũng không biết là đã về hay chưa. Giọng Sở Sở tràn đầy oán trách. Em là vì chuyện này. Thiết Uyển nhìn Sở Sở mà hết chỗ nói luôn. Không phải mới xa nhau có mấy ngày thôi sao? Có điều nhắc tới tên kia, trong lòng nàng cũng ra diết mong được thấy của đối phương. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn an ủi Sở Sở, muốn biết hắn trở về hay chưa không phải rất đơn giản sao? Cứ gọi điện thoại cho hắn là biết. Thôi không cần, anh ấy đã nói lúc về sẽ gọi điện thoại cho chúng ta. Hiện tại còn chưa có gọi, chắc là chưa về. Sở Sở suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không lấy điện thoại ra. Thiết Uyển biết nàng lo lắng điều gì, là lo gọi điện thoại cho nam nhân lại nghe được tin nam nhân chưa trở về, nếu không gọi thì ít nhất trong lòng còn có thể tự an ủi mình, hắn đang trên đường trở về. Tốt rồi, kể tên kia đi, lúc nên về đương nhiên sẽ về, nhưng em mà cứ cau mày như vậy, chẳng bao lâu sẽ biến thành một lão thái bà đó. Nhìn xem, giờ cũng có thể thấy một vài nếp nhăn rồi kìa. Thiết Uyển đưa tay vuốt ve chân mày của Sở Sở. Sở Sở sợ đến mức lập tức trở nên khẩn trương. Có thật không? Em thật sự có nếp nhăn rồi à? Giọng dường như muốn khóc đến nơi. Nữ nhân sợ nhất chính là già đi, mà lại còn là một tiểu nữ sinh chưa tới 20 tuổi. Đương nhiên là già rồi. Em xinh đẹp như vậy, làm sao có thể có nếp nhăn được? Cho dù có, chắc tên kia cũng sẽ ở bên em cả đời. Thiết Uyển không ngờ một câu có nếp nhăn của mình lại có uy lực lớn như vậy. Thấy Sở Sở thật sự sắp khóc, lập tức kiếm lời dễ nghe bổ cứu. Sở Sở quả nhiên thay đổi từ khóc sang cười, thẹn thùng nói, em không đẹp, đại tỷ mới xinh đẹp. Nói tới đây, nhìn nữ cảnh quan đang khoác trên mình một chiếc áo khoác tắm rộng rãi, vóc người cao gầy, hai chân thon dài tuyết trắng, nhất là cặp tuyết lê đầy đặn trước ngực, càng làm cho Sở Sở âm thầm hâm mộ không thôi. Đi thôi, cùng xuống xem tivi, còn chơi với bá mẫu nữa. Thiết Uyển ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Sở Sở, hai người cùng nhau xuống lầu. Trong phòng khách, bởi vì mới ăn cơm tối xong không lâu, tất cả mọi người đều ngồi trên ghế salon xem tivi. Hướng Mẫu ngồi ở vị trí chính giữa, bên tay trái theo thứ tự là Thạch Thanh, Liễu Y Y và An Tâm, còn bên tay phải lại là Phạm Thải Hồng và Anna. Lúc này Phạm Thải Hồng cùng bà tán gẫu, thỉnh thoảng còn chỉ vào người nào đó trong màn hình tivi. Hiển nhiên hai người đang thảo luận về tình tiết thú vị nào đó trong tivi. Thấy Thiết Uyển cùng Sở Sở đi xuống, Hướng Mẫu tạm ngưng cuộc tán gẫu với Phạm Thải Hồng, nhìn về phía nữ cảnh quan, nói: "Tiểu Uyển, Tiểu Bảo còn chưa về sao? Từ lúc buổi sáng nghe nói con trai sẽ từ Hàn Quốc trở về, trong hôm nay không biết bà hỏi bao nhiêu lần rồi." An Tâm, Thạch Thanh, Liễu Y Y thậm chí là cả Phạm Thải Hồng cùng Anna, một loạt mỹ nữ với đủ các phong thái trong nháy mắt đều tập trung sự chú ý vào nữ cảnh quan, người đang được Hướng Mẫu hỏi. Ánh mắt từng người mặc dù khác nhau, nhưng đều bao hàm cùng một ý tứ. Nhìn đông đảo ánh mắt chờ mong, Thiết Uyển trong lòng thở dài, không thể không đánh giá cao năng lực trêu hoa ghẹo nguyệt của Hướng Nhật thêm một phần. Con đoán chắc là sớm về thôi, giờ hẳn đang ở trên máy bay. Nghe Thiết Uyển trả lời, Hướng Mẫu trên mặt hơi có chút thất vọng, nhưng che giấu đi ngay lập tức. Nhìn về Sở đại tiểu thư ở một bên, nói: "Đúng rồi, Sở Sở, ca ca con không sao chứ? Lúc nào có thể xuất viện?" Chuyện Sở Từ bị đánh, Hướng Mẫu cũng không biết rõ lắm, những gì nghe được đều rất sơ sài, là vì Sở Sở không muốn làm bà lo lắng nên đã lược bớt đi rất nhiều chi tiết thực tế. "Dạ, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể xuất viện." Sở Sở đỏ mặt cúi đầu, dù sao nàng cũng đang nói dối trắng trợn, hơn nữa đối tượng mình nói dối còn là mẹ chồng tương lai. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai con cũng đừng đứng như vậy, qua đây ngồi xem tivi đi." Hướng Mẫu cũng không nghi ngờ gì, hồ hởi dục hai người Sở Sở ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua Thạch Thanh chư nữ bên cạnh, trên mặt cuối cùng không đọng lại chút thất vọng nào. Đây đều là con dâu tương lai của mình, hơn nữa cả đám đều xinh đẹp như vậy, thân là mẹ chồng tương lai, bà sao có thể không sinh lòng kiêu hãnh. Đang xem tivi, đột nhiên chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên, hơn nữa âm thanh còn khá to, trong hoàn cảnh chỉ có tivi mới phát ra âm thanh, chuông như vậy quả thật nghe có hơi chói tai. Sở Sở lập tức đỏ mặt đứng dậy, nàng vì chờ điện thoại của Hướng Nhật nên cố ý để chuông điện thoại ở mức to nhất, dè dặt nhìn Hướng Mẫu, thấy bà cũng không tỏ vẻ không vui, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội chạy qua một bên nghe điện thoại. "Alo, là Sở tiểu thư phải không ạ?" "Là tôi, xin hỏi cô là ai?" "Đây là bệnh viện nhân dân số 6. "Sao vậy, có phải bệnh tình ca ca tôi có gì bất thường?" Đối phương chưa nói dứt câu, Sở Sở đã lo lắng ngắt lời. "Sở tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, chuyện là thế này, có một người kỳ quái muốn gặp Sở tiên sinh và Hà tiên sinh, nói là biết cô." "Người kỳ quái?" Sở Sở sửng sốt. Hiển nhiên cái định nghĩa người kỳ quái này quá bao quát, về cơ bản chỉ cần người có hành vi đôi chút đặc biệt là có thể thuộc phạm trù này. "Còn nói biết tôi?" "Đúng, hắn nói biết cô." "Biết tên hắn là gì không?" "Hắn nói hắn họ Hướng, nói chỉ cần nói ra họ của hắn, cô sẽ biết hắn là ai." "Sở tiểu thư, cô xem." "Alo, Sở tiểu thư, cô còn ở đó không?" "Còn." Đầu dây bên kia truyền đến một loạt tiếng tút tút, hiển nhiên là đã cúp điện thoại. Sở Sở cúp điện thoại, mặt đỏ bừng, mắt sáng rỡ, hiển nhiên là có hảo sự. Thân là cảnh sát, Thiết Uyển liếc mắt là thấy ngay được sự khác thường, đồng thời suy đoán đáp án có khả năng nhất là Hướng Quỷ đã về phải không? Giả Sở Sở gật mạnh đầu, vẫn trên mặt vẫn khó nén được vẻ kích động cùng hưng phấn. "Bây giờ đang ở trong bệnh viện chỗ ca ca em, chúng ta cùng đến bệnh viện." Nghe được cái tin tức làm người ta phấn chấn này, cũng không phải người thân cận nhất bên cạnh Hướng Nhật như An Tâm hay Thạch Thanh lên tiếng trước, mà mở miệng đầu tiên lại là Phạm Thải Hồng. Nhưng lúc này không ai đi chú ý tới sự khác thường của nàng, tất cả đều bị hấp dẫn bởi tin tức Hướng Nhật đã trở về. "Tất cả đều đi à?" Liếc nhìn Hướng Mẫu đang ngồi trên ghế salon, lúc bà nghe tin con trai trở về thì chỉ hơi nhướng mày, An Tâm cũng không dám nói thực lòng. "Đều đi đi, ta ở nhà một mình là được rồi." Biết những cô con dâu này đều mong được thấy con trai bảo bối của mình ngay, Hướng Mẫu cũng vui vẻ thành toàn cho tất cả. Về phần tại sao bà không đề nghị đi cùng, chủ yếu là vì không muốn đi làm kỳ đà cản mũi. Bá Mẫu, con ở lại cùng bác. Thạch Thanh Nhu Thuận nói, mặc dù trong lòng cũng rất mong mỏi được thấy sư phụ lưu manh, nhưng nàng che giấu rất tốt nên không lộ ra ngoài. Không cần, các con đều đi đi, xem tiểu tử kia lại làm ra chuyện hay ho gì. Không cần nể mặt ta, lúc cần giáo huấn vẫn phải giáo huấn. Thấy vì câu nói của Thạch Thanh mà chúng nữ đều có khuynh hướng ở lại cùng mình, Hướng Mẫu rộng lượng vung tay lên, ra quyết định cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, loại cao cấp hơn. Trước khi tiến vào bệnh viện, Hướng Nhật buông tay Bạch Mã Vương Tử ra. Dù sao cái cảnh hai đại nam nhân thân mật dắt tay vào cũng quả thật có chút quá kỳ quái. Dĩ nhiên, đối phương cũng rất thức thời, không vì Hướng Nhật buông tay hắn ra mà xoay người chuồn đi, rất ngoan ngoãn đi theo sau Hướng Nhật. Ngoài ra, còn có một cái đuổi theo phía sau hai người, chính là Trầm Bội Bội. Lúc này nàng ta đã lau khô nước mắt. Theo chỉ dẫn, Hướng Nhật tới trước cửa căn phòng săn sóc đặc biệt trong bệnh viện, đang định đi vào, nhưng lại bị một tiểu hộ sĩ không biết từ góc nào chui ra cản lại. Tiên sinh, nơi này anh không thể đi vào. Tiểu hộ sĩ trông khá thanh tú, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Có điều khi liếc thấy khuôn mặt anh Tuấn của Bạch Mã Vương Tử ở phía sau Hướng Nhật đang cố nén cơn đau trên tay, mặt đột nhiên đỏ lên. Hiển nhiên sức quyến rũ ghê gớm của gã trai bao được thể hiện rõ rệt nhất trên người nàng. Bằng hữu tôi đang ở bên trong. Hướng Nhật nhíu nhíu mày, không hề chú ý đến vẻ xuân tâm nhộn nhạo trên mặt tiểu hộ sĩ. Thật xin lỗi, không có lời của Sở tiểu thư, anh không thể đi vào. Tiểu hộ sĩ rời ánh mắt khỏi người Bạch Mã Vương Tử, nhìn Hướng Nhật mà như đề phòng cướp. Vậy đi, Sở tiểu thư là bằng hữu của tôi, trước tiên cô có thể gọi điện thoại hỏi qua cô ấy, sau đó mới quyết định xem có để cho tôi vào không. Đúng rồi, tôi họ Hướng. Thấy chuyện này do Sở an bài, Hướng Nhật cũng không tiện dùng bạo lực xông vào, kiên nhẫn nói. Có lẽ lời của Hướng Nhật nhận được sự tán đồng của tiểu hộ sĩ, cũng có thể là nể mặt Bạch Mã Vương Tử phía sau Hướng Nhật. Tiểu hộ sĩ móc điện thoại ra bấm số, thân là hộ sĩ của phòng săn sóc đặc biệt, thậm chí có quyền gọi điện thoại mọi lúc mọi nơi, đổi lại là hộ sĩ bình thường, cũng chỉ có thể đến văn phòng hoặc ra lễ tân gọi. Cẩn trọng nói chuyện một hồi, tiểu hộ sĩ cúp điện thoại. Tuy nhiên vẻ mặt lại có chút nghi hoặc. Giờ có thể tiến vào chưa? Hướng Nhật chờ nãy giờ hơi sốt ruột rồi. Không thể. Nghe Hướng Nhật hỏi xong, vẻ nghi hoặc trên mặt tiểu hộ sĩ lập tức biến mất tiêu, cương quyết trả lời. Sở tiểu thư chưa nói tôi có thể đi vào sao? Hướng Nhật nhìn chằm chằm tiểu hộ sĩ, sắc mặt trầm xuống. Hắn căn bản không tin Sở sẽ nói như vậy. Sở tiểu thư không nói anh có thể đi vào, cũng không nói anh không thể đi vào, chuyện này đợi. Tiểu hộ sĩ còn đang giải thích, Hướng Nhật đã đẩy nàng ra, xông thẳng vào phòng săn sóc đặc biệt. Bị đẩy sang một bên, tiểu hộ sĩ khẩn trương đến nỗi muốn khóc đến nơi. Thấy Hướng Nhật đã đặt một chân vào phòng bệnh, nàng định tiến lên trước kéo hắn lại, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn. Nàng sợ tới mức nhất thời không dám nhúc nhích. Tinh tinh, con thỏ, ca ca trở về tới thăm các em đây. Đối với hai gã bạn xấu này, Hướng Nhật cũng không có gì phải kiêng kỵ. Ngay lúc tự xưng đã lên mặt với đối phương, chẳng qua hắn hiển nhiên quên mất trong đó có một người là anh vợ của hắn. Vương Bát, là Vương Bát trở lại. Thanh âm rền rĩ như là muốn làm sập luôn cả căn phòng săn sóc đặc biệt. Đúng là cái giọng inh ỏi đặc biệt của gã gia súc Tinh Tinh. Tinh Tinh này, mày không thể kiềm chế chút à? Chắc giọng của mày đã truyền khắp Bắc Hải rồi. Hướng Nhật cố ý ngoái ngoái lỗ tai, xuất hiện trước mặt hai gã bạn xấu. Tuy nhiên lúc này Tinh Tinh cùng ông anh vợ Bảnh Bao hiển nhiên không có thái độ ham ham hở hở như lần gặp trước. Hai người nằm trên giường, toàn thân quấn đầy băng gạc màu trắng. Ông anh vợ Bảnh Bao hoàn toàn nằm dài trên giường, hơn nữa một chân còn vinh hạnh được treo lên. Tuy nhiên so sánh với tư thế thê thảm này, Tinh Tinh trông thoải mái hơn rất nhiều, chỉ nằm tựa vào thành giường, một tay bó bột, một tay khác kẹp một điếu xì gà mang khói thuốc lượn lờ, trông rất trâu bò. Truyền khắp Bắc Hải thì sao? Giọng của lão tử phải truyền tới sao hòa? Tinh Tinh làm lơ, không hề hổ thẹn vì cái giọng inh ỏi của mình, ngược lại còn lấy làm vinh quang mà phóng đại nó lên. Đúng rồi, Vương Bát, sao trở lại sớm vậy? Chuyện bên kia giải quyết xong rồi à? Cũng ổn rồi. Lần này nếu không phải nghe nói hai người bọn mày bị người ta đánh thê thảm, tao cần gì trở về? Hướng Nhật tức giận lườm Tinh Tinh, rời ánh mắt sang ông anh vợ Bảnh Bao lúc này đã quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, cười khùng khục, vẻ mặt thoạt nhìn có chút hả hê. Con thỏ, không có chuyện gì chứ? Còn có thể sống 180 năm nữa. Ông anh vợ dương mí mắt, mặc dù giọng còn hơi thều thào, nhưng tinh thần rất tốt. Hướng Nhật ném thẳng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, có thể nói ra câu vô tư lự này. Vậy chắc thân thể không có gì đáng ngại. Nhìn thoáng qua hai gã gia súc nấp trên giường, Hướng Nhật bỗng nhiên cười thần bí. Lần này trở về, còn mang một phần đại lễ tặng cho bọn mày. Hà, ông anh vợ thản nhiên đáp một tiếng, hình như cũng không có mấy hứng thú, nhưng ánh mắt lóe sáng một cái. Còn Tinh Tinh tỏ ra rất kích động, cái giọng inh ỏi cứ như bùa đòi mạng vậy. Là đại lễ gì, mau lấy ra xem. Mẹ nó, Vương Bát, mày cũng biết gây tò mò cơ đấy. Có phải đi đầu thai đâu, mày gấp cái gì, sẽ thấy ngay thôi. Hướng Nhật khinh khỉnh trừng mắt với Tinh Tinh một cái, hướng ra ngoài cửa hô một câu, đi vào. Vừa dứt lời, nhất thời từ ngoài cửa có hai người đi vào, một nam một nữ. Nam là gã trai Bao, hắn bưng lấy tay phải của mình, nhìn hình dáng bàn tay, hiển nhiên cũng không lành lặn gì. Nữ thì tương đối đơn giản, không có bất cứ thương tổn gì, chẳng qua là cứ lặng yên cúi đầu đứng ở một bên. Ha ha ha, tao cũng biết, chỉ cần Vương Bát trở lại, thằng oát con này nhất định chạy không thoát. Thấy hai người xuất hiện, Tinh Tinh chợt phá lên cười. Nhất là khi nhìn thấy gã Bạch Mã Vương tử trông như trai Bao kia, suýt nữa thì ném xì gà đi và từ trên giường bò dậy, đem người cho tao. Mày không sợ bị đánh một trận nữa à? Hướng Nhật liếc xéo gã, hình như đối với cái giọng lớn lối, hay nói đúng hơn là cách nói vuốt đuôi của Tinh Tinh, hắn rất không ưa. Sợ cái rắm, có tay đấm như mày ở đây, lão tử còn cần đích thân động thủ sao? Tinh Tinh mặt dày thừa nhận mình quả thật không phải là đối thủ của gã trai Bao, nhưng có một tay đấm siêu cấp miễn phí ở đây, ngu sao không dùng. Ông anh vợ Sở Từ thì khá bình tĩnh, mặc dù thấy đại cứu nhân đã đánh cho mình phải bệnh viện cả tháng, nhưng vẻ mặt cũng không tỏ ra căm thù mấy, thản nhiên nhìn Hướng Nhật, nói, Sở nói cho chú à. Mặc dù là một câu hơi khó hiểu, nhưng Hướng Nhật rất nhanh hiểu ra ý tứ của ông anh vợ Bảnh Bao. Sở ở trong điện thoại có miêu tả qua hình dáng của thằng này, nhưng gặp hắn chỉ có thể nói là tình cờ, mới vừa xuống phi cơ, định đến bệnh viện thăm bọn mày, ai ngờ trên đường gặp hắn.